Trên đường, Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng truyền âm nói, Tố Băng, không nghĩ tới Dương Nhung lão già này không chỉ có không chết còn tấn thăng nhất đẳng thần vương. Thẩm Tố Băng kinh ngạc, hắn tư chất thường thường, không nghĩ tới còn có thể tấn thăng nhất đẳng thần vương. Chợt Thẩm Tố Băng mắt lộ sát cơ, có ý riêng nói, ta vốn cho rằng cái này Dương Nhung đã chết, đã không chết kia thật quá tốt rồi. Đúng vậy a, thật chính là vô cùng tốt. Đàm Vân hai mắt nhắm lại, hàn mang tàn sát bừa bãi, năm đó Triển Bằng phản bội ta cũng là nhận lấy lão già này xúi dục, nếu không Triển Bằng chưa chắc sẽ tướng ta chỗ ẩn thân nói cho Linh Hà, vô thượng thần vương. Tối nay ta muốn để lão già này chết không yên lành. Quyết định về sau, Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng dắt tay đi tới chợ đêm, ven đường thưởng thức chợ đêm đặc hữu lộng lẫy sáng lạn cảnh đẹp. Giờ khắc này, hai người trước nay chưa từng có hài lòng. Sau hai canh giờ, đêm càng đậm, dưới ánh trăng mông lung, Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng tay trong tay rời đi chợ đêm, cũng không tiến về Triển phủ, mà là đi tới Thần Vương phủ. Người đến người nào? Trông coi Thần Vương phủ hai tên thị vệ quát lớn. Đàm Vân lập tức thi triển Hồng Mông Thần Đồng, khống chế lại hai người về sau, đối trong đó một tên thị vệ truyền âm nói, tiến về Triển phủ thông chi Triển Bằng, liền nói vô thượng thần vương bắt được hắn muốn giết người, muốn Triển Bằng lập tức tiến về vô thượng quân thành. Rất hiển nhiên, Đàm Vân là phải dùng kế điệu hổ ly sơn, tướng Triển Bằng lừa gạt sau khi đi, lại động thủ. Vâng, thị vệ kia lĩnh mệnh về sau, liền đằng không mà lên, chiều Triển phủ phương hướng bay đi. Chương 1812, giết vào Triển phủ. Canh 3, giờ tí, bóng đêm càng đậm, Triển phủ tiếp khách điện, bên trên ghế tóc trắng xóa Dương Nhung đứng dậy, mặt hướng lên trên trăm tên vô thượng bên trong tòa thần thành các đại gia chủ ôm quyền nói, đa tạ chư vị, đến vì lão phu chúc mừng. Bây giờ sắc trời đã muộn, chư vị tựu sớm đi trở về nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, chúng gia chủ nhao nhao phụ họa. Dương Nhung liếc nhìn Triển Bằng nói, Bằng Nhi, đi đưa tiễn các quý khách. Vâng thưa phụ thân, Triển Bằng ứng thanh về sau, liền cười công chúng gia chủ đưa ra phủ đệ. Triển gia chủ dừng bước, làm Triển Bằng quay người đang muốn bước vào cửa phủ lúc sau lưng truyền đến một đạo thở hồng hộc thanh âm. Triển Bằng quay đầu, nhưng gặp một người mặc thần chủ phủ phục sức thị vệ, đầu đầy mồ hôi mà tới. Triển Bằng ngày thường thường xuyên tiến về thần vương phủ, hắn vẫn là nhận biết đến đây thị vệ. Tiểu tứ, phát sinh chuyện gì rồi? Triển Bằng mày trắng vẩy một cái, dò hỏi. Gọi tiểu tứ thị vệ, vội vàng thấp giọng nói, Triển gia chủ chúng ta thần vương đại nhân nói, hắn bắt được ngài nghĩ muốn sát người, để ngài lập tức tiến về vô thượng quân thành. Nghe vậy, Triển Bằng đầu tiên là sững sờ, đón lấy, trong lòng kích động không thôi, Bạch huynh nói bắt lấy ta muốn giết người kia, người này nhất định là Kinh Vân. Tốt, bản gia chủ biết, sau đó bản gia chủ liền tiến về vô thượng quân thành. Làm thị vệ kia rời đi về sau, Triển Bằng vội vàng tiến vào phủ đệ, đi tới tiếp khách điện, đối men say mông lung Dương Nhung, nói ra, phụ thân, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Thế nào Bằng Nhi? Dương Nhung rất là tò mò, nhìn đem ngươi cấp kích động. Triển Bằng nói ra, phụ thân, vô thượng thần vương phái người truyền đến tin tức nói Kinh Vân tên xúc sinh này bị bắt lại. Cái gì, tốt quá tốt rồi. Dương Nhung chánh choáng hoàn toàn không có, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Kinh Vân cái này tạp toái, giết ta đại tôn nhi, hai tôn nhi, hắn đáng chết. Vì phụ muốn cùng đi với ngươi, tướng tên xúc sinh này thiên đao vạn quả. Nghe vậy, Triển Bằng nói ra, phụ thân, phủ thượng còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, ngài tựu không cần đi, hài nhi đem Kinh Vân bắt sống trở về là được. Đến lúc đó, ngài nghĩ xử trí như thế nào hắn đều được. Nghe xong, Dương Nhung gật đầu nói, tốt, vi phụ liền nghe ngươi, ngươi mau đi đi, nhanh đi mau trở về. Tốt, hài nhi đi. Triển Bằng nói xong, liền quay người rời đi. Không bao lâu Triển Bằng bước ra phủ đệ, hắn cũng chưa phát hiện trên đường phố có một đôi mắt mắt thấy hắn tới một màn. Đôi mắt này chủ nhân chính là Đàm Vân. Tố Băng, từ Triển Bằng thần sắc kích động liền có thể nhìn ra, hắn bị lừa rồi. Đàm Vân truyền âm nói, hắn nhất định cho rằng vô thượng thần vương bắt lấy ta, sẽ không hoài nghi có trá. Đàm Vân từ Triển Bằng thần sắc liền có thể nhìn ra tâm lý đối phương biến hóa, xác định Triển Bằng đã mắc lừa. Đàm Vân đối phán đoán của mình cực kỳ tự tin. Tố Băng, đãi hắn đi xa về sau, chúng ta liền động thủ. Đàm Vân truyền âm nói, chấm chấm chấm, một khắc về sau, Đàm Vân truyền âm nói, Tố Băng, Triển Bằng như muốn tới vô thượng quân thành, hắn đầu tiên muốn tại vô thượng thần thành thời không điện thông qua trước truyền tống trận hướng Hồng Mông thần thành, sau đó, lại từ Hồng Mông thần thành tiến vào thông hướng vô thượng quân thành truyền tống trận. Lấy tốc độ của hắn tại triển phủ xuất phát đến vô thượng thần thành thời không điện cần muốn nửa canh giờ. Hiện tại một khắc đã qua, hắn cũng đã đi xa. Động thủ, tốc chiến tốc thắng, đọc truyện tải. Truyền âm qua đi, Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng từ góc đường đi ra, hóa thành hai đạo tàn ảnh cực tốc xuất hiện ở triển phủ bên ngoài. Người đến người nào? Hai tên thị vệ hỏi thăm. Phốc phốc, huyết quang chợt hiện, Thẩm Tố Băng hữu thủ cầm thời không thần kiếm xuyên thủng hai tên thị vệ xương sọ. Ong ong, Đàm Vân cánh tay phải vung lên, lập tức cả tòa phủ đệ hư không như thủy gợn sóng, bố trí cách âm kết giới, kể từ đó, bên trong phát sinh lại động tĩnh lớn, bên ngoài cũng không có người biết nghe được. Đàm Vân tế ra Hồng Mông Tí thần kiếm cùng Thẩm Tố Băng bay vào triển phủ. Đàm Vân phóng xuất ra so sánh tam đẳng thần vương cường đại thần thức bao phủ lại cả tòa phủ đệ, truyền âm nói, Tố Băng, Dương Nhung tại tiếp khách trong điện đi. Trong chớp mắt, Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng liền bay thấp tại tiếp khách trong điện, xuất hiện ở Dương Nhung trước mặt. Giờ phút này, vẫn nghĩ đến đợi nhi tử tướng Đàm Vân mang về sau, mình như gì gãy ma Đàm Vân Dương Nhung, nhìn qua đột nhiên xuất hiện hai người, hắn đầu tiên là sững sờ. Đón lấy, làm phát hiện trước mặt tử bào trung niên chỉ là nhất đẳng thánh hoàng, mà nữ tử váy trắng chỉ là nhị đẳng thánh hoàng về sau, hắn liền cho rằng hai người không phải thích khách. Triển lão gia tử, vãn bối cho ngài chúc mừng tới chậm còn xin chớ trách. Đàm Vân cười nói, vãn bối tình cờ đạt được một chuôi thần kiếm, nghĩ làm hạ lễ đưa cho ngài. Nói, Đàm Vân mặt chiều Dương Nhung, hai tay nâng lên hồng mông tí thần kiếm. Cái này, Dương Nhung đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Đàm Vân trong tay thần kiếm, đục ngầu trong con ngươi, lộ ra cực độ vẻ kích động, run giọng nói, đây lại là hồng mông chí tôn hồng mông tí thần kiếm. Trời ạ, quá khó có thể tin, mất tích vô vài vạn năm hồng mông tí thần kiếm, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Ngăn chặn lấy bành trướng chi tình, Dương Nhung cười nói, tốt tốt tốt, đa tạ đa tạ. Không khách khí, Đàm Vân hai tay vẫn như cũ kéo lấy thần kiếm, ngài xin hãy nhận lấy. Được, Dương Nhung nói ra, ngươi tên là gì? Hôm nay lão hủ thu ngươi kiếm, sau này, nhất định sẽ làm cho con ta triển bằng, nhiều chú ý để bạt ngươi. Con ta thế nhưng là Linh Hà Thiên Tôn bên người đại nhân đại hồng nhân A Hát. Dương Nhung ha ha cười, liền đưa tay chiều thần kiếm chộp tới. Đàm Vân bỗng nhiên biến sắc, xoay tay phải lại nắm chặt hồng mông tí thần kiếm, đột nhiên vung lên phốc. Huyết dịch phun tung tóe bên trong, triển bằng duỗi ra hữu thủ, liền bị Đàm Vân chém xuống. A Hát, lão hủ thủ. Dương Nhung phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu rên, hắn giờ phút này kinh hoàng, hắn từ Đàm Vân mới xuất kiếm tốc độ, liền kết luận mình căn bản không phải Đàm Vân đối thủ. Có ai không, có thích khách, Dương Nhung hoảng sợ đến cực điểm, thương lão thanh âm, rõ ràng truyền vào trong phủ đệ hơn 3 vạn người trong tai. Phanh phanh phanh, lập tức triển phủ hậu viện, 10 gian cổ phác nhà tranh nổ tung, thập đạo nhân ảnh đằng không mà lên, tản ra thần vương cảnh khí tức, chiều tiếp khách điện mà đi. Nhanh, có thích khách đều cấp bản quản gia tiến về tiếp khách điện. Triển phủ nhất đẳng thần vương cảnh lão quản gia, Dương Bình Sinh, một bên chiều tiếp khách điện bay đi, một bên dắt cuống họng hò hét nói. Kết quả là cả tòa phủ đệ nhốn nháo, hơn 3 vạn thị vệ cầm trong tay thần kiếm thần mâu chiều tiếp khách điện dũng mãnh lao tới. Cùng một thời gian, tiếp khách điện, đại điện bên trong, Đàm Vân không hoảng hốt chút nào, người đến vừa vặn, mình có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đáng chết ngươi là ai? Vì gì muốn đối lão hủ động thủ? Bất đi hữu thủ Dương Nhung phẫn nộ gầm thét, một chuôi thần kiếm từ trong miệng bay ra thu hút tay trái. Tay hắn cầm thần kiếm như lâm đại địch chỉ vào Đàm Vân. Ta là ai, vấn đề này sau đó ta tự nhiên sẽ trả lời ngươi. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, bất quá trước đó ta muốn ngươi nhìn tận mắt người nhà của ngươi, ngươi phủ nhân bị ta đuổi tận giết tuyệt. Đàm Vân, lệnh Dương Nhung cảm thấy rùng mình. Hồng mông thần bộ, siêu, Đàm Vân cầm trong tay hồng mông tí thần kiếm hóa thành một đạo tử sắc tàn ảnh, chiều Dương Nhung lấp lóe mà đi tốc độ nhanh chóng, Dương Nhung cơ hồ bắt giữ không đến Đàm Vân di chuyển quy tích. Chương 1813 cường thế xuất thủ. Sự thật đúng là như thế, Dương Nhung chỉ là phổ thông nhất đẳng thần vương cảnh, mà Đàm Vân bây giờ vượt cấp khiêu chiến năng lực nhưng nhẹ nhõm diệt sát phổ thông tam đẳng thần vương cảnh cường giả, hắn tốc độ di chuyển, Dương Nhung há có thể thấy rõ. Phốc, A Hát chân của ta. Dương Nhung như giết heo kêu rên bên trong, hai chân bị Đàm Vân nhất kiếm chặt đứt, đón lấy, Đàm Vân bàn tay trái đánh trúng vào Dương Nhung lồng ngực. Răng rác, rõ ràng tiếng xương nứt bên trong, Dương Nhung lồng ngực vài gốc xương sườn đứt đoạn, lồng ngực sụp đổ, miệng phun tiên huyết, thân thể hung hăng đâm vào điện trên vách tạp rơi xuống đất. Bất đi hữu thủ, hai chân hắn, giờ phút này ngũ tạng lục phủ bị trọng thương, thất khiếu chảy máu, hoảng sợ nhìn qua Đàm Vân. Siêu, Đàm Vân phóng ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Nhung trước người, cúi người tay trái bóp lấy Dương Nhung, giống như là như sách con gà con đem nó nhấc lên. Siêu siêu siêu, lúc này, 10 tên đằng đằng sát khí lão giả lướt vào đại điện bên trong. Đây 10 tên lão giả chính là triền phủ thập vị trưởng lão. Đại trưởng lão đã là thất đẳng thần vương, nhị trưởng lão lục đẳng thần vương, còn lại đều là ngũ đẳng thần vương. Làm thập vị trưởng lão, nhìn thấy Dương Nhung bị một người trung niên bóp cổ nhấc trong tay lúc bọn hắn tức giận đến bể phổi. Chuyên, cua tui a còng nét đại trưởng lão gầm thét lên, tặc tử. Cấp bản đại trưởng lão, buông ra lão gia chủ. Nhị trưởng lão quát ầm lên, người cái này đồ hỗn trướng, can đảm dám đối với ta lão gia chủ tàn nhẫn như vậy. Lúc này, bị Đàm Vân bóp cổ Dương Nhung, thần sắc khủng hoảng nói, người trẻ tuổi, ngươi mau thả lão hủ. Chỉ muốn ngươi thả lão hủ cam đoan nhường ngươi an toàn rời đi A Hát. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi chỉ là nhất đẳng thánh hoàng, coi như ngươi vượt cấp khiêu chiến năng lực mạnh hơn, ngươi cũng cường bất quá ta phủ thượng thập vị trưởng lão A Hát. Ngươi như sát ta, ngươi căn bản là không có cách còn sống rời đi. Ngươi trẻ tuổi tu tay lại đi. Nghe vậy, Đàm Vân trên mặt giễu cợt ngoảnh mặt làm ngơ. Đại trưởng lão đột nhiên khoát tay, lập tức còn lại cửu vị trưởng lão yên tĩnh trở lại, hắn nhìn chằm chằm Đàm Vân, ngăn chặn lấy lửa giận trong lòng, trầm giọng nói, ngươi trẻ tuổi chúng ta lão gia chủ nói, chỉ muốn ngươi buông hắn ra, chúng ta nhất định sẽ không làm khó ngươi. Đàm Vân cười, đột nhiên cất tiếng cười to nói, ngươi không làm khó dễ lão tử ngược lại là nghĩ muốn làm khó dễ các ngươi đâu. Tử San, động thủ, Theo Đàm Vân một tiếng quát chói tai, lập tức Thất Đẳng Thánh Hoàng thú Tử San từ Đàm Vân trước người trống rỗng mà xuất. Ong ong, Tử San tóc xanh múa thi triển giam cầm thần thông, lập tức thập vị trưởng lão hoảng sợ phát hiện mình linh trì bị giam cầm ở, không cách nào điều động thần lực. Ầm, Đàm Vân tay trái hung hăng tướng Dương Nhung quẳng xuống đất, trầm giọng nói: Tố Băng, nhìn xem lão già này, Tử San đi theo ta đằng sau, ngươi không nên động thủ, thân thể ngươi không bằng bọn hắn. Sở dĩ Đàm Vân để Tử San đi theo phía sau hắn, liền để cho nàng giam cầm thần thông, thời khắc bao phủ mình cùng mình bốn phía địch nhân. Nếu không có nàng phụ trợ, Đàm Vân sẽ bị thập vị trưởng lão trong nháy mắt diệt sát. Đàm Vân song chân đạp đất, cầm trong tay Hồng Mông Tí Thần kiếm, cực tốc từ đại điện tầng trời thấp lướt qua, chiều thập tên trưởng lão đánh tới. Thuộc hạ tuân mệnh, Tử San thể nội tràn ngập cuồn cuộn thần lực theo sát Đàm Vân sau lưng. Phốc, Đàm Vân tốc độ cực nhanh đến mức ngũ đẳng thần vương thập trưởng lão căn bản né tránh không kịp, thân thể liền bị Đàm Vân nhất kiếm chém thành hai khúc, lúc này tử vong. Ong ong, ầm ầm, Đàm Vân chém giết thập trưởng lão về sau, xoay người giữa không trung, quyền trái mang theo sụp đổ hư không, một quyền đánh phía đại trưởng lão lồng ngực. Đáng chết tiểu nhi, ngươi thần lực cũng bị giam cầm ở, bản đại trưởng lão giết ngươi dễ như trở bàn tay. Đại trưởng lão gào thét một tiếng, hữu thủ hóa chảo chiều Đàm Vân oanh tới, quyền trái chộp tới. Hắn giờ phút này ngoài miệng nói sát Đàm Vân dễ như trở bàn tay, nhưng hắn đương nhiên sẽ không sát Đàm Vân, hắn mục đích liền là bắt sống Đàm Vân, để Thẩm Tố Băng thả người. Nhưng mà theo sau đó phát sinh một màn, lệnh đại trưởng lão cảm nhận được vô tận sợ hãi. Răng rác, làm đại trưởng lão phải tay nắm lấy Đàm Vân quyền trái sát na, Đàm Vân bên ngoài thân ngưng tụ ra Hồng Mông thần giáp, chợt đại trưởng lão liền cảm thấy hữu thủ truyền đến đau đớn một hồi, huyết vụ tràn ngập bên trong, mình hữu thủ bạo vỡ đi ra. Bây giờ Đàm Vân nhục thân lực lượng tại không ngưng tụ Hồng Mông thần giáp lúc liền có thể tay không hủy diệt bát giai cực phẩm thần khí. Khi hắn ngưng tụ ra Hồng Mông thần giáp về sau, lực lượng tăng vọt gấp trăm lần, có thể tay không hủy diệt thập nhất giai cực phẩm thần khí. Mà phổ thông thất đẳng thần vương nhục thân chỉ là so sánh thấp giai hạ phẩm thần khí mà thôi, cho nên đại trưởng lão tại trên lực lượng đối mặt Đàm Vân quả thực yếu cực kỳ nhỏ. A ha, tại sao có thể như vậy, ngươi chỉ là nhất đẳng thánh hoàng, nhục thể của ngươi vì gì cường đại như thế? Đại trưởng lão trong tiếng kêu thảm, toàn bộ cánh tay phải ầm vang bạo vỡ đi ra, hắn lăng không bị đánh bay sát na, nhìn chằm chằm Đàm Vân trên người áo giáp, phát ra cực độ hoảng sợ thanh âm: trên người ngươi ngưng tụ ra là Hồng Mông thần giáp, kia là Hồng Mông chí tôn đặc hữu thần thông, ngươi đến tột cùng là ai? Đàm Vân mắt điếc tai ngơ, thân thể tự đại trong điện cấp tốc chạy như điên, nhảy lên một cái, thân thể xoay tròn, hữu thối cuồng bạo quét trúng đại trưởng lão mặt. Xương vỡ bắn tung tóe, đại trưởng lão chỉnh cái đầu bạo vỡ đi ra, thi thể không đầu rơi đập tại mới vừa tiến vào đại điện lão quản gia trước người. Lão quản gia còn chưa tỉnh táo lại, liền bị đột nhiên xuất hiện trước người Đàm Vân, một bàn tay rút trên mặt. Lão quản gia xương sọ vỡ nát, hồn thai câu diệt, thi thể không đầu lăng không rơi đập tại ngoài điện. Nhìn qua lão quản gia thi thể, hơn 30000 phủ vệ bị sợ choáng váng. Giờ phút này, Đàm Vân đứng tại cửa điện, quay đầu nhìn qua còn lại bát vị trưởng lão, cần từng chữ một: hôm nay các ngươi hết thảy đều phải chết. Bát vị trưởng lão nhìn qua giống như một tôn ác ma Đàm Vân, dọa đến toàn thân run rẩy, bọn hắn rõ ràng tại không cách nào thi triển thần lực, điều kiện tiên quyết mình căn bản là không có cách cùng Đàm Vân chống lại. Nhị trưởng lão trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, cấp mặt khác 7 vị trưởng lão truyền âm nói: hẳn là cái kia đáng chết váy tím nữ tử thi triển giam cầm thần thông. Chỉ cần giết kia váy tím nữ tử, chúng ta liền có thể truyền bại thành thắng. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, ba người các ngươi đi sát váy tím nữ tử, ta cùng lục trưởng lão, thất trưởng lão, bát trưởng lão, cửu trưởng lão đi tập kích khống chế lão gia chủ nữ tử váy trắng. Nhị trưởng lão: thế nhưng là lão gia chủ còn tại kia nữ tử váy trắng trong tay ai? Mấy vị trưởng lão truyền âm nói. Nhị trưởng lão quyết tâm liều mạng, truyền âm nói: không quản được nhiều như vậy, các ngươi muốn rõ ràng, loại tình huống này chỉ có buông tay đánh cược một lần, nếu không chúng ta đều phải chết. Tất cả trưởng lão nghe vậy, mãnh gật gật đầu. Động thủ, theo nhị trưởng lão ra lệnh một tiếng, 3, 4, ngũ trưởng lão bỗng nhiên chiều Tử San phóng đi. 2, 6, 7, bát cửu ngũ vị trưởng lão chiều Thẩm Tố Băng mà đi. Nhìn qua một màn này, Đàm Vân khóe miệng phát họa ra một vòng chế nhạo: các ngươi mưu kế không sai, nhưng tại không có thần lực điều kiện tiên quyết, các ngươi quả thực quá một chút nào yếu ớt. Tất cả âm mưu quỷ kế, đều là phí công. Chế nhạo âm thanh phủ lạc, Đàm Vân hữu thủ cầm kiếm chiều Thẩm Tố Băng chạy như điên, truyền âm nói: Tử San, ngươi có thể thi triển thần lực, ngươi kiên trì một chút, chủ nhân làm thịt mấy cái kia lão già liền giúp ngươi. Truyền âm chưa lạc, Đàm Vân đã đuổi kịp chiều Thẩm Tố Băng mà đi 5 vị trưởng lão. Phốc phốc, Đàm Vân hữu thủ cầm kiếm cực tốc uốn lượn, một chùm kiếm mạc bao phủ lại cửu trưởng lão, xương sọ trong nháy mắt phấn toái, hồn thai câu diệt. Phanh phanh, theo hai đạo trầm muộn tiếng vang, Đàm Vân thân ảnh tà hữu lóe lên, đánh vào thất trưởng lão, bát trưởng lão trên lưng, hai người toàn bộ thân thể bạo vỡ đi ra. Huyết dịch phun ra bên trong, hai cái chặt đầu rớt xuống đất nhấp nhô. Phu quân cứu ta, lúc này Thẩm Tố Băng phát ra một đạo kinh hoàng thanh âm, lại là nhị trưởng lão đã mở ra hữu thủ chiều Thẩm Tố Băng phần cổ chộp tới. Mà lúc này, lục trưởng lão theo sát hai trưởng lão sau lưng chiều Thẩm Tố Băng đánh tới.

Lúc trước Mộc Phong Thần Vương không phải đem Tuyết Ảnh Thiên Tôn mời tới sao? Sao không lần này còn để hắn đi? Linh Hà Thiên Tôn thêm chút trầm tư sau nói, vậy được rồi, ta cái này phái người thông chi Mộc Phong Thần Vương, để hắn đi mời Tuyết Ảnh Thiên Tôn đến đây. Bất quá Triển Bằng, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, Mộc Phong Thần Vương lần trước mời đến Tuyết Ảnh Thiên Tôn về sau, bổn Thiên Tôn cùng nàng phát sinh một chút khóe miệng. Nàng lần này chưa chắc sẽ tới. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá lo lắng, như Mộc Phong Thần Vương thực sự không mời được Tuyết Ảnh Thiên Tôn, kia bổn Thiên Tôn tự mình tiến về một chút Hỗn Độn Thần Giới, mời Hỗn Độn Chí Tôn đại nhân tự thân xuất mã đi mời Tuyết Ảnh Thiên Tôn. Ta nghĩ Hỗn Độn Chí Tôn đại nhân xem ở phu quân ta trên mặt sẽ đồng ý. Chấm chấm chấm, thời gian qua mau, sau 4 tháng, Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng quay trở về Kình Thiên Quân thành, đi vào Tinh Anh Thần Cảnh kinh phủ về sau, tướng Linh Hà Thiên Tôn cho cực phẩm Thánh Hoàng đan, Thánh Hoàng chi phân cho thê tử nhóm cùng Tiết Tử Yên bọn người. Sau đó, Đàm Vân tiến vào thập nhị giai cực phẩm Thời Không Thần Tháp bên trong bế quan tu luyện. Nửa năm sau, Mộc Phong Quân thành, Thần Vương phủ, khách quý trong điện, Mộc Phong Thần Vương mặt chiều Mục Trinh Thiên Tôn, khom người nói, vãn bối gặp qua Thiên Tôn đại nhân. Không cần đa lễ, Mục Trinh Thiên Tôn môi son khẽ mở, tiếng trời vang lên, sư tôn ta mệnh làm ngươi tiến về Thủy Nguyên thần giới, mời Tuyết Ảnh Thiên Tôn đến đây Hồng Mông thần giới Vô Thượng thần thành thi triển đại thôi diễn thuật tìm kiếm hung thủ. Nghe vậy, Mộc Phong Thần Vương thần sắc khổ sở nói, Thiên Tôn đại nhân có lệnh, vãn bối tự nhiên tuân theo, thế nhưng là, vãn bối cảm thấy không mời nổi Tuyết Ảnh Thiên Tôn a hát. Việc này ngươi không cần muốn cân nhắc, Mục Trinh Thiên Tôn nói ra, nếu ngươi không mời được lại nói. Vãn bối tuân mệnh, Mộc Phong Thần Vương nói ra, vãn bối cái này liền có thể khởi hành. Mục Trinh Thiên Tôn điểm một cái chán, liền cáo từ rời đi. Chấm chấm chấm. Thần Vương phủ, một tòa giới tử Thời Không Thần Điện bên trong, ngồi xếp bằng Hiên Viên Nhu, bỗng nhiên mở ra hai mắt, một cỗ cường hoành khí tức từ thân thể mềm mại bên trong lan tràn ra. Giờ phút này, Hiên Viên Nhu đã bước vào Tam Đẳng Thánh Hoàng. Nhu Nhi, ngươi ở bên trong à? Gia Gia có chuyện tìm ngươi. Lúc này, Hiên Viên Nhu bên tai vang lên Mộc Phong Thần Vương thanh âm. Gia Gia ta tại, ngài vào đi. Hiên Viên Nhu cười đứng dậy, ầm ầm. Điện cửa mở ra về sau, Mộc Phong Thần Vương đi đến, hiền lành mà cười, không sai không sai, Nhu Nhi ngươi tấn thăng Tam Đẳng Thánh Hoàng, đây tốc độ tu luyện Gia Gia năm đó ta thế nhưng là theo không kịp a hát. Tạ ơn Gia Gia khích lệ. Hiên Viên Nhu cười nói, Gia Gia, ngài tìm ta có chuyện gì nha? Mộc Phong Thần Vương vẻ mặt nghiêm túc nói, Triển phủ bị diệt môn, Linh Hà Thiên Tôn đại nhân mệnh ta đi Thủy Nguyên thần giới mời Tuyết Ảnh Thiên Tôn đến đây thi triển đại thôi diễn thuật tìm kiếm hung thủ. Gia Gia đang nghĩ, lần trước Tuyết Ảnh Thiên Tôn là xem ở trên mặt của ngươi mới đáp ứng tới. Không bằng ngươi lần này bồi Gia Gia đi một chuyến, đem Tuyết Ảnh Thiên Tôn mời đến. Ngươi nếu không đi, người ta căn bản sẽ không dựng lý Gia Gia a hát. Không mời được Gia Gia không tốt hướng Linh Hà Thiên Tôn đại nhân giao nộp. Nghe vậy, Hiên Viên Nhu nghĩ đến như đi, liền có thể nhìn thấy mình nữ nhi, nàng ngăn chặn lấy tâm tình kích động, liền nói ngay, tốt ta bồi ngài đi, có ta xuất mã, ta tin tưởng Tuyết Ảnh Thiên Tôn sẽ đồng ý đến đây. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, có ngươi câu nói này, Gia Gia an tâm. Mộc Phong Thần Vương cười nói, mặc dù Gia Gia không biết ngươi cùng Tuyết Ảnh Thiên Tôn có gì nguồn gốc, bất quá Gia Gia biết các ngươi quan hệ rất tốt. Hiên Viên Nhu cười một tiếng nói, Gia Gia, đây là ta cùng Tuyết Ảnh Thiên Tôn ở giữa bí mật, đợi sau này thời cơ chín muồi ta biết nói cho ngài. Nói xong, Hiên Viên Nhu mày ngài vẩy một cái, hỏi, Gia Gia, ngài nói triển phủ bị diệt môn, là cái nào triển phủ? Còn có thể có nào triển lãm cá nhân phủ? Mộc Phong Thần Vương thần sắc sợ hãi nói, là Triển Bằng phủ đệ. Ngươi là không biết a hát. Ngoại trừ Triển Bằng bên ngoài tất cả mọi người chết rồi. Nhất là Dương Nhung chết quá thảm rồi. Nghe vậy, ngay tại Hiên Viên Nhu suy đoán là Đàm Vân ra tay lúc, Mộc Phong Thần Vương nói ra, lần này hung thủ thực lực cực mạnh. Gia Gia, cớ gì nói ra lời ấy? Hiên Viên Nhu hỏi. Mộc Phong Thần Vương nói ra, người có chỗ không biết, kia triển phủ thế nhưng là có thập vị thần vương cảnh trưởng lão, đó nhất là đại trưởng lão, đã là thất đẳng thần vương. Người ngẫm lại xem, có thể giết chết thất đẳng thần vương hung thủ thực lực nên mạnh bao nhiêu? Gia Gia trước đó còn hoài nghi, là Vân Nhi đứa nhỏ này làm, bất quá, khi biết triển phủ thập vị trưởng lão đều đã chết, Gia Gia liền không cho rằng là Vân Nhi làm. Gia Gia suy đoán, hung thủ nhất định là ngày xưa Hồng Mông Chí Tôn bộ hạ, không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Hiên Viên Nhu bất động thanh sắc mà nói, Gia Gia, ngài cảm thấy Hồng Mông Chí Tôn là hảo nhân hay là người xấu? Lúc trước Vũ Văn Thần Vương nói, là Linh Hà Thiên Tôn phản bội Hồng Mông Chí Tôn, đây là sự thực sao? Nghe xong, Mộc Phong Thần Vương thần sắc nghiêm túc nói, Nhu Nhi, lời này của ngươi cũng không thể ở trước mặt người ngoài nói, nếu không truyền đến Linh Hà Thiên Tôn đại người trong tai, thế nhưng là muốn tru sát cửu tộc. Biết rồi, người ta chỉ là vấn ngài nha, ngài cũng không phải ngoại nhân. Hiên Viên Nhu cười đùa nói. Mộc Phong Thần Vương nghĩ nghĩ nói ra, Hồng Mông Chí Tôn đại nhân chính là thật anh hùng, là nhất đại kiêu hùng. Như hắn không có vẫn lạc, nói không chừng bây giờ hắn sớm đã mang theo hắn bộ hạ 12 đại thần tộc sát nhập vào vực ngoại vũ trụ thống trị vực ngoại thiên ma. Ai? Mộc Phong Thần Vương thở dài nói, Vũ Văn Thần Vương ban đầu ở Vô Thượng Quân Thành bị xử tử trước nói đều là thật. Hồng Mông Chí Tôn đại nhân không chỉ có đem Linh Hà Thiên Tôn làm đồ nhi, còn tưởng là nữ nhi đối đãi, thế nhưng là Linh Hà Thiên Tôn gả cho Hỗn Độn Thiên Tôn về sau, liền phản bội Hồng Mông Chí Tôn đại nhân. Lúc trước chính là nàng cùng Triển Bằng, Vô Thượng Thần Vương bán Hồng Mông Chí Tôn đại nhân, nếu không Hồng Mông Chí Tôn đại nhân cũng sẽ không chết a hát. Hiên Viên Nhu từ Mộc Phong Thần Vương trên nét mặt có thể nhìn ra, nếu có một ngày Đàm Vân bốc lên chiến hỏa tăng thêm chính mình quan hệ, Mộc Phong Thần Vương hẳn là có thể phản chiến cùng Linh Hà Thiên Tôn là địch. Chương 1817 chiếm lấy mỏ. Tưởng, Hiên Viên Nhu chắc chắn chú ý, sau này muốn tướng Mộc Phong Thần Vương lôi kéo tới. Sau đó, Hiên Viên Nhu dương giả vờ không biết nguyên lai Vũ Văn Thần Vương nói là sự thật, Linh Hà Thiên Tôn đại nhân thật sự là quá phận. Tốt Nhu Nhi, việc này không đề cập nữa. Mộc Phong Thần Vương liên tục dặn dò, hôm nay ra ra cùng lời của ngươi nói, ngươi nhưng ngàn vạn không thể nói ra đi, hiểu chưa? Ra ra, ngài cứ yên tâm đi, ta sẽ không nói ra đi. Hiên Viên Nhu nói, Mộc Phong Thần Vương nói ra, vậy chúng ta lên đường đi. Được, Hiên Viên Nhu trong đôi mắt đẹp thoát ra một vòng tưởng niệm chi sắc nói, ra ra ta nghĩ trước khi đến Vô Thượng Quân Thành trên đường, đi Kình Thiên Quân Thành gặp một chút Kinh Vân. Bốn tháng sau, Kình Thiên Quân Thành tinh anh thần cảnh. Ngay tại thập nhị giai cực phẩm thời không thần tháp tầng cao nhất bế quan Đàm Vân, bỗng nhiên nghe được một đạo dễ nghe tiếng trời từ ngoài tháp vang lên, Kinh Vân, ngươi ở đâu? Nhu Nhi, Đàm Vân bỗng nhiên đứng dậy, tiếp theo một cái chớp mắt từ ngoài tháp trống rỗng mà xuất, tướng Hiên Viên Nhu ôm ở trong ngực vui vẻ nói, sao ngươi lại tới đây? Người ta nhớ ngươi, ghé thăm ngươi một chút, làm sao không chào đón? Hiên Viên Nhu trêu ghẹo thanh âm đột nhiên gián đoạn, lại là Đàm Vân ôm nàng doanh doanh không có thể nhất ác đai lưng, cúi đầu hôn lên môi của nàng. Hiên Viên Nhu hai mắt nhắm nghiền màn, mặc cho Đàm Vân tác thủ, thời gian dần qua đảo khách thành chủ. Thật lâu qua đi, Hiên Viên Nhu nhẹ nhàng đẩy ra Đàm Vân, ôn nhu nói, Tố Băng, Ti Dao, Ngọc Thấm các nàng đâu? Các nàng đang bế quan đâu? Đàm Vân nói ra, ta đi gọi bọn nàng. Ô Cầm không được, Hiên Viên Nhu nói ra, không nên quấy rầy các nàng. Ta hiện tại chỉ là sang đây xem ngươi một chút, ta phải đi. Hiên Viên Nhu nói xong, cánh tay ngọc nhẹ nhàng phất một cái, bố trí cái cách âm kết giới. Như thế thần thần bí bí, muốn làm sao? Đàm Vân hiếu kỳ nói. Hì hì, Hiên Viên Nhu cười một tiếng, trong đôi mắt đẹp thoát ra kích động quang trạch, ta lập tức liền có thể lấy nhìn thấy nữ nhi. Thật sao? Đàm Vân cười nói, ngươi muốn tiến đến Thủy Nguyên thần giới. Hiên Viên Nhu điểm một cái chán, lại nói, Ô Cầm đúng, Triển Bằng người nhà bị sát, ngươi biết a? Ta suy đoán hẳn là ngươi ngày xưa bộ hạ làm. Sau đó, Hiên Viên Nhu liền tướng Linh Hà Thiên Tôn, mệnh Mộc Phong Thần Vương tiến đến mời nữ nhi tiến về Vô Thượng Thần Thành sự tình, nói cho Đàm Vân. Nhưng mà, Đàm Vân sau đó một lời nói, làm nàng cảm thấy chấn kinh vạn phần. Biết, đương nhiên biết. Đàm Vân cười nói, nhân là ta cùng Tố Băng giết, ta há có thể không biết. Cái gì? Hiên Viên Nhu cả kinh nói, là ngươi cùng Tố Băng giết. Cái này sao có thể? Không phải nói Triển Phủ có thập vị thần vương cảnh trưởng lão cũng bị sát sao? Ngươi cùng Tố Băng thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng giết bọn hắn a hát. Sau đó, Đàm Vân liền sẽ có Tử San phụ trợ sự tình nói cho Hiên Viên Nhu. Hiên Viên Nhu lúc này mới tin tưởng. Ta cùng ngươi tiến về Thủy Nguyên thần giới đi. Đàm Vân ôm Hiên Viên Nhu nói. Được rồi, ngươi chớ đi. Hiên Viên Nhu lo lắng nói, bây giờ cách vũ trụ đại phá diệt thời gian càng ngày càng gần. Ngươi vẫn là an tâm tu luyện tăng lên cảnh giới đi, chúng ta về sau đoàn tụ thời gian rất nhiều, hiện tại ta không muốn ngươi theo giúp ta. Hiên Viên Nhu nói, giúp vào Đàm Vân trong ngực, ta muốn tương lai ngươi hào hào còn sống, đem thiếu ta cùng nữ nhi gấp bội đền bù cho chúng ta. Ta nghe ngươi. Đàm Vân nhẹ gật đầu. Sau đó, Đàm Vân đem Hiên Viên Nhu đưa ra tinh anh thần cảnh tại Dơ Cao Thiên Thần Sơn chi đỉnh cùng Mộc Phong Thần Vương nói chuyện phiếm một lát sau, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Trước khi rời đi, Đàm Vân truyền âm nói cho Hiên Viên Nhu, để nữ nhi thi triển đại thôi diễn thuật tìm kiếm hung thủ lúc làm một chút tay chân, đừng cho bất luận kẻ nào biết hung thủ là chính mình. Đưa tiễn hai người về sau, Đàm Vân liền quay trở về tinh anh thần cảnh kinh phủ, tiến vào thập nhị giai cực phẩm thời không thần tháp bên trong bắt đầu bế quan. Đương nhiên tại đưa tiễn Hiên Viên Nhu trước, Đàm Vân tướng Linh Hà Thiên Tôn cho Thánh Hoàng Chi cho Hiên Viên Nhu bốn khỏa. Ngoại giới thời gian, 2 năm rưỡi về sau, Hiên Viên Nhu cùng Mộc Phong Thần Vương đã tới Thủy Nguyên Thần Thành tìm tới Tuyết Ảnh Thiên Tôn về sau, Hiên Viên Nhu tướng Đàm Vân huyết tẩy triển phủ sự tình nói cho nữ nhi. Để nữ nhi thi triển đại thôi diễn thuật lúc đem hung thủ đẩy lên thiên tộc trên thân. Sở dĩ đẩy lên thiên tộc trên thân là bởi vì thiên tộc là Đàm Vân bộ hạ, cứ như vậy chính là thiên tộc thay Hồng Mông Chí Tôn báo thù. Mộc Phong Thần Vương loáng thoáng cảm thấy, mình nhận ra cháu gái này Hiên Viên Nhu rất không bình thường, hắn trong lúc vô tình phát hiện Tuyết Ảnh Thiên Tôn đối mặt Hiên Viên Nhu, vậy mà Nhu thuận rúc vào trong ngực. Mà Hiên Viên Nhu nhìn xem Tuyết Ảnh Thiên Tôn ánh mắt bên trong, vậy mà toát ra yêu chiều chi sắc. Đọc truyện với, Hiên Viên Nhu tại Tuyết Ảnh Thần Sơn, hảo hảo bồi bạn nữ nhi một tháng sau, mới cùng một chỗ lên đường đi tới Hồng Mông Thần Thành, gặp được Linh Hà Thiên Tôn. Linh Hà Thiên Tôn gặp Mộc Phong Thần Vương thật tướng Tuyết Ảnh Thiên Tôn mời đến, nàng đối Mộc Phong Thần Vương đây chính là khen ngợi có thừa. Cứ như vậy, Linh Hà Thiên Tôn, Tuyết Ảnh Thiên Tôn, Triển Bằng, Vô Thượng Thần Vương, Mộc Phong Thần Vương, Hiên Viên Nhu cùng nhau đã tới Vô Thượng Thần Thành. Đi vào triển phủ về sau, Triển Bằng tướng phụ thân đóng băng thi thể mang ra ngoài, sau đó Tuyết Ảnh Thiên Tôn bắt đầu thi triển đại thôi diễn thuật, nhất cuối cùng thành công tướng hung thủ đẩy lên thiên tộc trên thân. Nghe được hung thủ là thiên tộc, Linh Hà Thiên Tôn vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, nàng thế nhưng là rõ ràng, ngày xưa Hồng Mông Chí Tôn 12 đại thần tộc bộ hạ cường hãn nhất chính là thiên tộc. Nàng vốn cho rằng thiên tộc loại này nghịch thiên thần tộc đã bị diệt, không nghĩ tới còn có cá lọt lưới. Mang theo tâm tình nặng nề, Linh Hà Thiên Tôn đưa tiễn Tuyết Ảnh Thiên Tôn về sau, việc này tạm thời chỉ có thể cáo một giai đoạn. Bởi vì tại Minh Mông Hồng Mông thần giới bên trong tìm kiếm thiên tộc khó như lên trời. Tuyết Ảnh Thiên Tôn cùng Mộc Phong Thần Vương, Hiên Viên Nhu thông qua truyền tống trận trở về Hồng Mông Thần Thành về sau, nàng cùng Hiên Viên Nhu lưu luyến không rời cáo biệt liền quay trở về Thủy Nguyên Thần Giới. Mà Hiên Viên Nhu cùng Mộc Phong Thần Vương thì về tới Mộc Phong Quân Thành. Thời gian như thoi đưa, Kình Thiên Quân Thành, Đàm Vân tại luyện hóa Thánh Hoàng Chi điều kiện tiên quyết tại thập nhị giai cực phẩm thời không thần tháp bên trong, dòng dã vượt qua 55 triệu năm, mới tại Linh Trì bên trong ngưng tụ ra thứ hai tôn Hồng Mông Thánh Hoàng thai. Mang ý nghĩa hắn tấn thăng nhị đẳng Thánh Hoàng. Ngay tại Đàm Vân chuẩn bị tiếp tục bế quan lúc bên ngoài truyền đến Bách Phong thiếu thống lĩnh thanh âm, "Vân Nhi, ngươi ra một chút, bá phụ có chuyện tìm ngươi." Ong ong, hư không như thủy gợn sóng thời khắc, Đàm Vân bay ra thần tháp xuất hiện ở phủ đệ biệt viện bên trong, đứng tại Bách Phong thiếu thống lĩnh trước mặt. Trước đó, Bách Thừa Thần Vương đã sắc phong Bách Phong đại thần tướng vì thiếu thống lĩnh. "Bá phụ tin tức gì?" Đàm Vân hỏi, "Một tin tức tốt còn có một cái tin tức xấu." Bách Phong thiếu thống lĩnh nói ra, "Ngươi nghe cái nào?" "Tin tức tốt đi." Đàm Vân nói. Bách Phong thiếu thống lĩnh chi tiết nói, tin tức tốt chính là bá phụ sai người tìm kiếm không gian kim liêu xa có tin tức. Tại Hồng Mông thần thành phương Bắc Hồng Mông Sơn mạch chỗ sâu, có một tòa không gian kim liêu xa mỏ, lại mỏ sung túc. Nghe vậy, Đàm Vân nhất thời tới tinh thần, tốt quá tốt rồi. Đàm Vân có chút kích động, phải biết bây giờ thời gian vẫn thần thiết đã sung túc, chỉ muốn có đầy đủ không gian kim liêu xa, mình liền có thể luyện chế thần tôn thần khí, giới tử thời không thần tháp. Đến lúc đó, mình tiến vào tu luyện, nhưng tiết kiệm quá nhiều thời gian, nhanh chóng tăng thực lực lên. Tin tức xấu đâu? Đàm Vân ngăn chặn lấy kích động nói. Bách Phong thiếu thống lĩnh mặt ủ mày chau, ánh mắt bên trong toát ra vẻ phẫn nộ nói, tin tức xấu chính là ngươi tam sư huynh, tứ sư tỷ biết được về sau quả thực là chiếm đoạt mỏ. Chương 1818, quỳ xuống nói xin lỗi. Canh ba, nghe vậy, Đàm Vân nhăn nhăn mày kiếm. Mặc dù hắn chưa thấy qua tam sư huynh Triệu Vũ Di cùng tứ sư tỷ Dương Ngọc Tâm, nhưng hắn biết hai người chủ tu luyện khí thuật. Không hề nghi ngờ, không gian kim liêu xa loại này chân quý vật liệu luyện khí là Triệu Vũ Di, Dương Ngọc Tâm tha thiết ước mơ. Bá phụ, hai người có biết ta đang tìm kiếm không gian kim liêu xa? Đàm Vân như có điều suy nghĩ nói. Bách Phong thiếu thống lĩnh tức giận nói, biết ta đều nói cho hai người, nói là Vân Nhi ngươi nhu cầu cấp bách không gian kim liêu xa, hai người vẫn như cũ chiếm đoạt mỏ. Còn để bá phụ ta cho ngươi biết, nhường ngươi mặt khác tìm không gian kim liêu xa, đừng lại đánh Hồng Mông trong dãy núi mỏ chủ ý. Nghe vậy, Đàm Vân song quyền chậm chậm nắm chặt trầm giọng nói, mẹ nó, khinh người quá đáng. Bá phụ, hai người là cảnh giới gì? Bách Phong thiếu thống lĩnh nói ra, ta mặc dù nhìn không ra hai người cảnh giới, bất quá ta nghe nói, bởi vì hai người một lòng nghiên cứu luyện khí thuật cho nên tu vi cũng không phải là rất cao. Triệu Vũ Di là nhất đẳng thần vương, Dương Ngọc Tâm là nhị đẳng thần vương, ngoài ra, hai người đều có vượt cấp so sánh tứ đẳng thần vương thực lực. Nghe vậy, Đàm Vân trong mắt toát ra một vòng lãnh ý, tốt, rất tốt. Ta cũng muốn đi gặp bọn họ một chút, bá phụ ngươi đến dẫn đường, theo giúp ta đi một chuyến Hồng Mông Sơn Mạch. Nghe xong, Bách Phong thiếu thống lĩnh vẻ mặt nghiêm túc nói, Vân Nhi, ngươi không nên vọng động, ngươi cảnh giới quá thấp, không phải đối thủ của bọn họ. Bá phụ ngài không cần lo lắng, ta đi cũng không phải liều mạng với bọn họ, ta chỉ là muốn đoạt về mỏ mà thôi. Đàm Vân nói ra, đi thôi, lập tức xuất phát. Siêu, lúc này, Thẩm Tố Băng Lăng không bay ra thời không thần tháp, phu quân ta cùng ngươi đi. Đàm Vân khẽ mỉm cười nói, an tâm tu luyện tăng thực lực lên, không cần lo lắng cho ta, ta có thể ứng phó tới. Kia đệ tử San bồi ngươi đi đi. Thẩm Tố Băng nói. Không được, Đàm Vân nói ra, Tử San là thú tộc, nàng tốc độ tu luyện vốn là so ngạo mạn, để nàng hào hào bế quan tu luyện đi. Ừm, vậy được rồi. Thẩm Tố Băng tiến lên một bước giúp Đàm Vân hơi chỉnh áo bào, truyền âm nói, ngươi bây giờ vượt cấp khiêu chiến thực lực mạnh bao nhiêu? Đàm Vân truyền âm nói, không thi triển Hồng Mông Đồ Thần Kiếm Quyết, Hồng Mông Đồ Thần Kiếm trận cùng các đại thần thông, ta phải cùng phổ thông ngũ đẳng thần vương thực lực lực lượng ngang nhau. Ừm, vậy ta an tâm. Thẩm Tố Băng cười cười, liền đưa mắt nhìn Đàm Vân cùng Bách Phong thiếu thống lĩnh rời đi. Sau đó, Đàm Vân khống chế nhân tôn cực phẩm thần châu chở Bách Phong tốn thời gian 3 tháng đã tới Vô Thượng Quân Thành, lại đã tới Hồng Mông Thần Thành, cuối cùng tốn thời gian 1 năm rưỡi lâu, đã tới Hồng Mông Sơn Mạch chỗ sâu. Vân Nhi, mỏ tựu tại phía trước. Bách Phong thiếu thống lĩnh chỉ dẫn lấy phương hướng, Đàm Vân khống chế thần châu từ từng tòa thần nguyên mờ mịt che khuất bầu trời sơn nhạc bên trong cực tốc xuyên qua. Chén trà nhỏ về sau, Đàm Vân khống chế thần châu, lăng không bay thấp tại một tòa cao vút trong mây hùng dưới đỉnh phương.

Đàm Vân ngoác ở giữa thần giới thu hút ở trong tay, Đàm Vân thả ra thần thức thấm vào trong đó, phát hiện bên trong từng hạt kim quang lóng lánh không gian hạt cát chồng chất cao tới trăm trượng. Đích thật là không gian kim lưu xa không thể nghi ngờ. Đàm Vân thu hồi chiếc nhẫn về sau, lại cúi người tướng Triệu Vũ Trung trên ngón tay thần giới lấy xuống, phát hiện bên trong cũng không có không gian kim lưu xa. 3. Đàm Vân tướng thần giới nhét vào Triệu Vũ Trung trên mặt, quay đầu nhìn qua trên trăm tên đại thánh cảnh thanh niên, không thể nghi ngờ nói, ngươi trên người chúng còn gì nữa không? Trên trăm tên đại thánh nhao nhao lắc đầu, nói cho Đàm Vân khai thác ra không gian kim lưu xa, đều từ Triệu Vũ Trung đảm bảo trên người mình cũng không có. Mặc kệ hơn trăm người nói thật hay giả, Đàm Vân đều để bọn hắn tháo xuống thần giới cẩn thận xem xét, cuối cùng hoàn toàn chính xác không có phát hiện không gian kim lưu xa. Đàm Vân giơ lên dẫm tại Triệu Vũ Trung trên lồng ngực chân phải, thản nhiên nói, ngươi có thể lăn. Nhớ kỹ nói cho ta tam sư huynh, tư sư tỷ, làm nhân không nên quá bá đạo, đồ của người khác tốt nhất không được đụng. Cốt, gặp Đàm Vân lên tiếng, một đại thánh tế ra thần châu, vội vàng ôm Triệu Vũ Trung lên thần châu. Sau đó, khống chế thần châu chở trên trăm tên đại thánh phóng lên tận trời chiều hồng mông ngoài dãy núi bay đi. Bá phụ, hiện tại tiếp tục khai thác đi. Đàm Vân cười nói, được, Bách Phong thiếu thống lĩnh ứng thanh về sau tế ra ống tay áo bên trong một tòa thần điện, chợt ba vạn bách gia quân từ thần điện bên trong bay ra, bắt đầu khai thác không gian kim lưu xa. Bách Phong thiếu thống lĩnh nhìn xem Đàm Vân, vẻ mặt nghiêm túc nói, Vân Nhi, thì chúng ta mau mau rời đi nơi này đi. Triệu Vũ Trung nhất định sẽ đem việc này nói cho Triệu Vũ Di, Dương Ngọc Tâm, ta lo lắng bọn hắn tới biết gây bất lợi cho ngươi. Đàm Vân đã tính trước nói, bá phụ không cần lo lắng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, mỏ là chúng ta sợ bọn họ làm gì. Bọn hắn muốn tới, cứ tới là được. Thời gian cực nhanh, một tháng sau, Thần Châu chở hơn trăm người, lơ lửng tại Hồng Mông Thần Thành bên ngoài. Bây giờ Triệu Vũ Trung thương thế đã khôi phục, hắn cùng trông coi thần môn thần tướng chào hỏi về sau, kia thần tướng liền mở ra cửa thành. Chợt Triệu Vũ Trung khống chế thần châu, lái vào Hồng Mông Thần Thành, thẳng đến Hồng Mông Thần Sơn hậu phương phong cảnh như vẽ dãy núi bên trong. Dãy núi chỗ sâu tổng cộng có cửu tòa chủ phong. Mục Trinh Thiên Tôn ở lại tu luyện thần điện liền tại thứ một tòa chủ phong bên trên. Tòa thứ hai chủ phong bên trên là Linh Hà Thiên Tôn nhị đệ tử Úy Trì Hảo. Mở ngoặc vuông, chuyên cua tôi .net tòa thứ ba chủ phong bên trên là Linh Hà Thiên Tôn tam đệ tử Triệu Vũ Di. Tòa thứ tư chủ phong là Đàm Vân tứ sư tỷ Dương Ngọc Tâm chỗ tu luyện. Tòa thứ năm là Đàm Vân ngũ sư huynh Lệnh Hồ Đình chỗ tu luyện. Thứ sáu tòa là Đàm Vân lục sư tỷ Trầm Vi chỗ tu luyện. Thứ bảy tòa là Đàm Vân thất sư huynh Ngô Vũ chỗ tu luyện. Thứ tám tòa là Đàm Vân bát sư tỷ Lạc Vũ chỗ tu luyện. Thứ chín tòa là Đàm Vân cửu sư huynh Thiệu Nguyên chỗ tu luyện. Triệu Vũ Trung khống chế thần châu, bay thấp tại tòa thứ ba chủ phong bên trên về sau, lướt xuống thần châu chiều một tòa khí thế rộng rãi cung điện đi đến, hò hét nói, đường huynh. Trong cung điện đi ra một tú sắc khả san tỷ nữ, mặt chiều Triệu Vũ Trung khom người nói, Triệu thiếu gia, ta gia chủ không tại. Linh Hà Thiên Tôn đại nhân đem chủ tử cùng chủ tử những sư huynh khác muội nhóm gọi đến Hồng Mông thần phủ. Tốt, ta đã biết. Triệu Vũ Trung ứng tiếng về sau, liền khống chế thần châu chở trên trăm tên đại thánh cực tốc chiều Hồng Mông thần sơn bay đi. Một khắc sau, Hồng Mông thần sơn chi đỉnh, Hồng Mông thần phủ, Thiên Tôn điện, trên đại điện Linh Hà Thiên Tôn ngồi ngay ngắn ghế giữa. Tại nàng hai bên đứng đấy đã là tứ đẳng thánh hoàng Lê Thế Dân, Lê Thi Âm hai huynh muội. Tại trong đại điện tất cung tất kính đứng đấy năm nam tư nữ. Nam anh tuấn bất phàm, nữ khuynh quốc khuynh thành, chín người chính là Linh Hà Thiên Tôn cửu vị thân truyền đệ tử. Linh Hà Thiên Tôn cười nói một chút đi, các ngươi bây giờ đan trận khí phủ bốn thuật đến cảnh giới gì? Mục Trinh Thiên Tôn tất cung tất kính nói, hồi bẩm sư tôn, đồ nhi bốn thuật toàn bộ đạt đến thập nhất giai cao giai giai đoạn. Thập nhất giai cao giai giai đoạn là chỉ nàng là thập nhất giai cao giai thần khí sư, thập nhất giai cao giai thần đan sư, thập nhất giai cao giai thần phù sư, thập nhất giai cao giai thần trận sư. Nhưng luyện chế thập nhất giai thượng phẩm thần khí, thập nhất giai thượng phẩm thần đan, thập nhất giai thượng phẩm thần phù cùng thập nhất giai thượng phẩm thần trận. Không sai, rất tốt. Linh Hà Thiên Tôn hài lòng mà cười nói, Mục Trinh, ngươi chủ tu chính là công pháp, bây giờ không chỉ có là nhất đẳng vĩnh hằng cảnh, lại bốn thuật còn có thể đồng thời đạt tới thập nhất giai cao giai giai đoạn, đúng là không dễ. Đa tạ sư tôn khích lệ, là sư tôn ngài có phương pháp giáo dục. Mục Trinh Thiên Tôn nói. Linh Hà Thiên Tôn nhẹ gật đầu về sau, hỏi các ngươi đâu? Nhị đệ tử cửu đẳng thần vương cảnh Úy Trì Hạo cung kính nói, hồi bẩm sư tôn, đồ nhi luyện đan thuật đã đạt đến nhân tôn sơ giai giai đoạn. Linh Hà Thiên Tôn tán thưởng nói, sơ giai nhân tôn luyện đan sư, không sai, rất không sai. Hồi bẩm sư tôn, tam đệ tử Triệu Vũ Di cung kính nói, đồ nhi đã là thánh giai nhân tôn khí sư. Mang ý nghĩa hắn có thể luyện chế cực phẩm nhân tôn thần khí. Tốt, phi thường tốt. Linh Hà Thiên Tôn cười nói, ngươi luyện khí thuật tạo nghệ đã phi thường cao, bất quá ngươi nhưng phải nắm chặt thời gian tăng lên cảnh giới mới là. Ngươi xem một chút, ngươi đại sư thì đã là nhất đẳng vĩnh hằng cảnh, nhị sư huynh là cửu đẳng thần vương cảnh, ngươi mới là nhất đẳng thần vương cảnh. Triệu Vũ Di cung kính nói, đồ nhi cần ký sư tôn dạy bảo. Đúng lúc này, Linh Hà Thiên Tôn phát hiện ngoài điện xuất hiện một bóng người, nàng phát hiện là Tam Đồ Nhi Đường Đệ về sau, nhân tiện nói, Võ Trung, vào đi. Là Thiên Tôn đại nhân. Triệu Vũ Trung tiến vào đại điện sau quỳ xuống dập đầu, khấu kiến Thiên Tôn đại nhân. Đứng lên đi. Linh Hà Thiên Tôn để sau khi đứng dậy, hỏi, ngươi là tới tìm ngươi đường huynh sao? Đúng vậy Thiên Tôn đại nhân. Triệu Vũ Trung nói xong, nhất thời một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng nhìn xem Triệu Vũ Di. Đường đệ có lời cứ nói, chớ có rông dài. Triệu Vũ Di nói, đường ca, Triệu Vũ Trung thấp giọng nói, không gian kim lưu sa mỏ bị người đoạt chúng ta tân tân khổ khổ tốn thời gian 5 năm khai thác ra không gian kim lưu sa cũng bị người đoạt. Ta còn bị nhân đánh gãy hai chân, kém chút mất mạng, lúc này mới chạy về. Nghe vậy Triệu Vũ Di nhất thời nổi trận lôi đình tức giận đến toàn thân phát run, nói, là ai tổn thương ngươi, là ai cướp không gian kim lưu sa. Lúc này, dáng người nổi bật Hoa Nhường Nguyệt thẹn Dương Ngọc Tâm, cũng là tức giận đến trước ngực sóng cả mãnh liệt, là ai to gan như vậy, vậy mà ngay cả ta cùng tam sư huynh gì đó cũng dám đoạt. Chương 1820, một hạt cũng không cho. Tưởng, giờ phút này, Triệu Vũ Di, Dương Ngọc Tâm triệt để phẫn nộ. Triệu Vũ Di thầm mến Lê Thi Âm đã lâu, hắn vốn định khai thác không gian kim lưu sa về sau, vì Lê Thi Âm luyện chế một món pháp bảo thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà bị người đoạt. Về phần Dương Ngọc Tâm, nàng sớm đã đối Lê Thế Dân trái tim ám hứa, nàng cũng là định dùng không gian kim lưu sa cấp Lê Thế Dân luyện chế pháp bảo. Đương nhiên Triệu Vũ Di đối Lê Thi Âm chưa hề thổ lộ qua, mà Dương Ngọc Tâm cũng là chưa hướng Lê Thế Dân biểu lộ đa nghi âm thanh, bất quá, hai người lại tướng luyện chế pháp bảo sự tình, đã nói với Lê Thi Âm, Lê Thế Dân. Giờ phút này, Lê Thế Dân nghe được không gian kim lưu sa bị cướp lập tức không vui nói Triệu Vũ Trung, ngươi ngược lại là nói một chút là người phương nào lớn mật như thế, dám đoạt không gian kim lưu sa. Không sai, Lê Thi Âm lạnh lùng như băng nói, ngươi nói, nghe được đệ tử đồ vật bị cướp Linh Hà Thiên Tôn trên mặt cũng toát ra một tia không vui. Triệu Vũ Trung chi tiết nói, đường huynh, Lê Thiếu Gia, Lê Tiểu Thư cướp đi không gian kim lưu sa người, là Kinh Vân Kinh Công Tử. Cái gì, là tiểu sư đệ? Triệu Vũ Di nhướng mày, lửa giận trong lòng ầm vang bắn ra. Hắn chi như vậy phẫn nộ là bởi vì hắn biết nữ nhân mình yêu thích Lê Thi Âm đã đối Đàm Vân trái tim ám hứa. Hắn hận nhất chính là Đàm Vân. Tiểu sư đệ dựa vào cái gì cướp ta cùng tam sư huynh không gian kim lưu sa, thật sự là quá phận. Dương Ngọc Tâm thần sắc không vui nói. Mà Linh Hà Thiên Tôn thì nhíu mày, Vân Nhi tại đoạt không gian kim lưu sa lúc có biết hay không không gian kim lưu sa là hắn tam sư huynh tứ sư tỷ. Hồi bẩm Thiên Tôn đại nhân. Triệu Vũ Trung nói ra, hắn biết thế nhưng là kinh công từ quá bá đạo, một mực quật tai của ta ánh sáng tướng ta rút đến suýt nữa hôn mê, lại phế bỏ hai chân của ta, bức ta quỳ xuống. Ngươi nói bậy, nguyên bản không vui Lê Thi Âm, giờ phút này càng thêm không vui. Bất quá lần này nàng không vui, không phải là bởi vì không gian kim lưu sa bị cướp, mà là bởi vì nàng chán ghét người khác dạng này chửi bới Đàm Vân. Lê Thi Âm nói ra ta rõ ràng Kinh Vân làm người, hắn là một cái từ không chủ động trêu chọc thị phi, đồng thời cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào khiêu khích chân nam nhân. Ta không tin, hắn biết vô duyên vô cớ đoạt không gian kim lưu sa, càng sẽ không có lý do tổn thương ngươi. Lúc này, Lê Thế Dân phụ họa nói, muội muội ta nói rất đúng, Kinh Hiền đệ làm người ta vô cùng rõ ràng. Triệu Vũ Trung, ngươi như nói thật ta Kinh Hiền đệ tại sao lại đánh ngươi, tại sao lại cướp đoạt không gian kim lưu sa? Lúc này, Triệu Vũ Di phóng ra một bước, sắc mặt âm trầm nói, việc này ta tới nói. Mấy năm trước ta tìm người nghe ngóng không gian kim lưu sa mò tin tức, mà Bách Phong thiếu thống lĩnh cũng tại giúp tiểu sư đệ tìm kiếm. Thế là ta cùng tiểu sư đệ người đều biết được không gian kim lưu sa tại Hồng Mông Sơn mạch chỗ sâu tin tức. Lúc ấy ta đang bế quan cho nên ta người cho ta biết lúc chậm một tháng, thế nhưng là ta tiến về Hồng Mông Sơn mạch chỗ sâu lúc Bách Phong thiếu thống lĩnh đã dẫn người tại khai thác. Không đợi Triệu Vũ Trung nói xong, Lê Thi Âm mày ngài vầy một cái cho nên ngươi liền đuổi đi Bách Phong thiếu thống lĩnh. Đón lấy, nếu ta chưa đoán sai, nhất định là Bách Phong thiếu thống lĩnh đem việc này nói cho Kinh Vân, mà Kinh Vân biết được về sau, liền cùng Bách Phong thiếu thống lĩnh lại tới Hồng Mông Sơn mạch cùng ngươi đường đệ phát sinh xung đột. Này làm sao nói cũng là ngươi không đối mới là người ta Bách Phong thiếu thống lĩnh trước khai thác ngươi dựa vào cái gì nhường ngươi đường đệ đi khai hoang. Gặp Lê Thi Âm như thế che chở Đàm Vân, Triệu Vũ Di tức giận đến phổi đều muốn nổ, hắn nghiêm nghị nói, mặc kệ như thế nào, hắn cũng không thể đả thương người. Tốt, không muốn tranh luận. Linh Hà Thiên Tôn nói ra, Vân Nhi là ngươi tiểu sư đệ, ngươi liền không thể để cho hắn một điểm. Như vậy đi, vi sư để Vân Nhi đem không gian kim lưu sa phân ngươi một nửa, các ngươi sư huynh đệ ở giữa muốn hòa hòa khí khí mới là. Linh Hà Thiên Tôn nhìn về phía Triệu Vũ Trung, ra lệnh, ngươi tiến về một chuyến Hồng Mông Sơn Mạch để Kinh Vân đến Hồng Mông Thần Phủ một chuyến. Tại giải quyết không gian kim lưu sa sự tình đồng thời cũng làm cho hắn cùng sư tỷ của hắn các sư huynh họp gặp. Là Thiên Tôn đại nhân, Triệu Vũ Trung khom người lĩnh mệnh, sau lùi lại mấy bước quay người bước ra đại điện. Linh Hà Thiên Tôn nhìn xem cửu vị đệ tử cười nói, các ngươi người tiểu sư đệ này nhưng khó lường, không chỉ có thiên phú dị bẩm mà lại ngộ tính cực cao. Nhất là vượt cấp khiêu chiến năng lực các ngươi chín người đều không thể cùng hắn so sánh. đối đãi các ngươi tiểu sư đệ tới về sau, các ngươi có thể áp chế cảnh giới, cùng các ngươi tiểu sư đệ luận bàn một chút, thuận tiện chỉ điểm một chút hắn tu luyện vạn đạo quy tông quyết. Nghe vậy, chín người nhao nhao xác nhận. Mục Trinh Thiên Tôn trong lòng cười lạnh, tiểu sư đệ thế nhưng là ngươi cái này độc phụ sư tôn, ngộ tính của hắn đừng nói chúng ta, chính là ngươi cái này độc phụ cũng theo không kịp. Mà lúc này, Dương Ngọc Tâm bất động thanh sắc cấp Triệu Vũ Di truyền âm nói, tam sư huynh, đợi Kinh Vân tới, luận bàn lúc chúng ta mới hào hào tu lý hắn. Triệu Vũ Di truyền âm nói, hắn đánh gãy ta đường đệ hai chân, ta nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Một tháng sau, Hồng Mông Sơn mạch chỗ sâu, Đàm Vân nằm tại tùm trên đồng cỏ, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, bình lên chân bắt chéo, khẽ hát có chút hài lòng. Hắn dự đoán, đợi tướng nơi này mỏ khai thác xong, không gian kim lưu xa liền đầy đủ từ tự luyện chế thời không thần tháp. Tiểu tử này lại tới. Đàm Vân nhìn thấy Triệu Vũ Trung khống chế thần châu từ phía chân trời chạy nhanh đến, trong chớp mắt phi rơi xuống đất. Đàm Vân nhảy lên một cái, sắc mặt biến lạnh. Kinh công tử đừng hiểu lầm, Linh Hà Thiên Tôn đại nhân để ngài lập tức lên đường tiến về một chuyến Hồng Mông thần phủ. Triệu Vũ Trung nói, tiến về làm gì, kế điệu hổ ly sơn. Đàm Vân cười lạnh nói, để cho ta rời đi, người của ngươi lại tới đối phó bá phụ ta. Kinh công tử, ngài hiểu lầm, ngài mời xem. Triệu Vũ Trung vội và ngưng tụ ra một bức ký ức hình ảnh. Đàm Vân thông qua hình ảnh nhìn thấy, Linh Hà Thiên Tôn để cho mình đi mục đích liền là muốn cho mình tướng không gian kim lưu xa phân cho Triệu Vũ Di, Dương Ngọc Tâm một nửa. Đàm Vân trong lòng cười lạnh, phân một nửa. Nằm mơ, lão tử một hạt cũng không cho. Chắc chắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.